mà còn hãy đại chú niệm ba biến hồng danh đức bổn sư. Nam mô Phật. Kính thưa ni sư trụ trì chùa Linh Sơn cùng toàn thể ni chúng, kính thưa toàn thể quý Phật tử, lời đầu tiên tôi cũng chân thành cảm ơn ni sư và toàn thể ni chúng trong ban tổ chức đã tạo mọi duyên lành cho tôi có buổi tiếp chuyện với các vị, và kính nguyện hồng ân chư Phật gia hộ cho tất cả các vị cùng gia đình luôn an vui khỏe mạnh, và chúc các vị những ngày nghỉ cuối tuần thật sự hạnh phúc và an lạc. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, thì tôi có hai buổi giảng tại Linh Sơn. Buổi giảng đầu tiên là ban sáng thì tôi đã chia sẻ rồi, và buổi tối nay tôi tiếp tục chia sẻ buổi pháp thoại thứ hai với các vị. Coi như là buổi thứ hai là xong nhiệm vụ của tôi rồi, phải không? Hả? Xong chưa? Tôi còn tiếp tục nơi khác, phải không? Xin thưa các vị, thì cơ bản nhất tôi có 4 buổi giảng ở tại Brisbane này, 2 buổi giảng tại Linh Sơn, và ngày mai cũng sáng chiều ở tại Thiền Đường Quan Âm. Thì tôi cũng muốn đóng góp và chia sẻ với tất cả các vị những cái bài pháp thoại mang cái nghĩa ứng dụng và tu tập. Tôi có nói rất là nhiều trong các bài giảng là Phật Pháp phải để thờ. Nếu mà Phật Pháp để thờ thì Đạo Phật giống như một tôn giáo vậy đó, nó không có giá trị. Và Đức Phật trên cuộc đời này nếu là một bậc thầy nhưng mà mang cái nghĩa như một tôn giáo thì cái này không cần thiết để Đức Phật có mặt thêm trên cuộc đời này nữa, chi rộn ràng. Hãy nói là như vậy. Cho nên là giáo lý của Đức Phật là những cái gì ứng dụng rất thực tiễn. Nhưng mà thuở còn trẻ, khi mới bước đầu vào chùa học và tu, thì tôi có cảm nhận rằng Đạo Phật như một cái gì đó để tưởng tượng. Mình học và tu theo Đạo Phật, mình cứ nghĩ rằng mình sẽ hy vọng làm một cái điều gì đó để được Đức Phật thương tưởng rồi ban ân sủng, hay là mình làm gì đó để sau khi chết mình được cái này cái kia. Và cũng có một số các cái quan điểm về tu học trong Phật giáo chúng ta còn bị dính tới cái này, tức là suối người ta làm những việc gì đó để sau khi chết người ta được hưởng cái gì đó. Sự thật rằng là cái này không thiết thực lắm. Dĩ nhiên trên tiến trình của nhân quả, chúng ta gieo nhân chúng ta sẽ gặt kết quả, cho dù đời này hay nhiều đời sau. Nhưng mà những hành động đó chúng ta làm không mang cái nghĩa là tôi làm để sau khi chết tôi được gì. Ví dụ như bây giờ một người tu tịnh độ mà cứ nghĩ rằng gán niệm Phật để sau khi chết được Phật rước về Tây Phương, cái này thì về mặt nói chung là tín ngưỡng thì có vẻ cũng như đúng, nhưng về học thuyết của Đạo Phật mà như vậy thì nó không phù hợp lắm. Tức là tu để chờ chết. Như vậy thì giáo lý của Đức Phật nó không đem đến cái hiệu quả thiết thực cho chúng ta là sai hoàn toàn. Bởi vì Đức Phật đã từng nói trong các kinh, Phật Pháp thiết thực hiện tại không có thời gian, đến để mà thấy, được người trí tự mình giác hiểu. Như vậy, cái sự giác ngộ của Đạo Phật là giác ngộ giống như uống nước, nóng lạnh tự biết, và khát thì uống là đã khát liền, mà đói là ăn thì no liền, và khổ đau tiếp nhận được giáo Pháp là hết khổ liền. Nhưng mà đa phần chúng ta đến với Đạo Phật, chúng ta không phải bằng cái vận dụng tu tập để chuyển hóa, để thay đổi, mà hầu như chúng ta đến với Đạo Phật để mong rằng Đức Phật ban cho chúng ta một điều gì đó để thay đổi. Tôi thấy là như vậy. Tôi tiếp xúc với quá nhiều quần chúng, tôi cảm giác như vậy. Ví dụ như bây giờ tôi cho là cái này cái cục sắt đi, ví dụ như cái chuông xin mượn đi sư chút xíu minh họa đỡ. Ví dụ bây giờ tôi nói là cái chuông này cái cục sắt đi, chúng ta cầm như thế này, cầm lâu thì sao? Như vậy thì một cái cục sắt nặng như thế, chúng ta cầm lâu mỏi, nó sẽ cảm giác sao? Đau khổ đúng không? Cảm giác đau khổ. Rồi bây giờ á, chúng ta muốn hết khổ chúng ta làm gì? Không phải. Muốn hết khổ bắt đầu nghe nói chùa Linh Sơn có Phật linh lắm, cái đầu mới ghê vậy nè, cầm cái giày ghê đi. Tôi làm giống không? Bắt đầu các vị mới cầm ghê đi, các vị ghê cái vô cái chánh điện cái Đức Phật, các vị mới quỳ xuống Đức Phật, các vị mới than với Đức Phật, các vị nói Đức Phật ơi, sao cái tay con nó đau quá, con khổ quá. Rồi cái Đức Phật ngồi ở trên, Đức Phật nhìn xuống, Đức Phật thấy, Đức Phật nói là sao? Đức Phật nói sở dĩ con khổ là con cầm cái cục sắt nó nặng quá kìa, con hãy buông xuống đi. Nhưng mà các vị biện bạch với Đức Phật, các vị nói là sao? Phật à, Phật có quyền năng, Phật làm sao mà con cầm như vậy mà Phật độ cho con đau đừng nhức đừng khổ. Phật nói tao bó tay với mày. Có phải vậy không? Như vậy thì đa phần chúng ta là như vậy. Tôi cho thí dụ minh họa nhưng đó là một sự thật. Đây là tôi đã có giảng một bài giảng tại Đức, đó là bài giảng tập buông xả. Tôi có nói rồi, phần lớn chúng ta tu học theo Phật là như vậy. Nếu chúng ta tu như vậy, chúng ta thuộc về tôn giáo học chứ không phải là một người đến với đạo Phật bằng trí tuệ hay là bằng chân lý nữa. Nên nhớ là như vậy. Vì vậy Đức Phật là một người thấy rất rõ, sở dĩ ta đau khổ là do chúng ta cầm gánh nặng này, buông gánh nặng xuống liền hết khổ. Chứ Đức Phật không có thể nào mà đổ cho chúng ta bằng một cù hép là cầm giày nhưng mà đừng khổ. Thật không làm được chuyện đó. Và sự thật khi chúng ta vừa buông xuống là vừa hết khổ, chứ không phải là buông xuống rồi 2-3 năm sau hay là sau khi chết mới hết khổ. Nó phải là như vậy. Nó những cái cảm nhận được liền như thế. Các vị nên nhớ là như vậy. Như vậy chúng ta mang đầy cả cái sự tham dục, sân si, hỷ nộ, ái ố, đố kỵ, thù ghét ở trong lòng. Chúng ta quằn quại, chúng ta khổ đau, và chúng ta mong rằng Đức Phật có một phép màu gì đó để ban cho chúng ta để mà cuốn đi tất cả những cái cảm giác và suy tư khổ đau đó. Đức Phật không làm được chuyện đó, nhưng mà ta rất muốn. Suy nghĩ là quyền của ta, nhưng mà Đức Phật phải làm sao độ chúng ta để hóa giải được những cái cảm giác hết khổ đau đó. Đức Phật không làm được chuyện này, và giáo lý của Đức Phật không khuyến khích làm chuyện này. Bởi vì trong học thuyết của Đức Phật là khuyến khích chúng ta tu chứ không phải khuyến khích chúng ta cầu. Như vậy thì ở đây người học Phật mà nếu cầu để hết khổ không bao giờ giải quyết được vấn đề. Và các tôn giáo khác đã làm chuyện này, bởi vì người ta tin bằng niềm tin. Người ta đến với học thuyết của người ta bằng niềm tin, còn đạo Phật đến bằng trí tuệ, bằng nhận thức. Cho nên là đến với Đức Phật để hiểu, còn người khác đến với thần thánh của họ để tin. Hai cái này khác nhau. Và bằng niềm tin thì cũng có thể giúp chúng ta tạm thời chịu đựng được một giai đoạn nào đó, vì chúng ta hy vọng rằng tin như vậy để chúng ta được hết khổ. Vì vậy chúng ta có khả năng chịu đựng tạm thời trong một giai đoạn, nhưng không phải là một giải pháp cho chúng ta. Ví dụ chúng ta bằng niềm tin, chúng ta cầm về, chúng ta cầu Phật rồi đó, Phật ơi làm sao phù phép cho, làm sao cho con được hết đau khổ và tinh linh như vậy, thì chúng ta có thể gán chịu đựng được một giai đoạn nữa. Có phải không? Chịu đựng là vì nghĩ rằng Đức Phật sẽ có cách gì đó để làm chúng ta hết khổ. Nhưng cái đó không giải quyết dứt điểm cho việc hết đau khổ này. Đây là điều mà các vị cần hiểu lấy. Và một trong những nguyên nhân đưa đến chúng ta đau khổ là xuất phát từ những tham vọng của chúng ta. Hai một từ rất chuyên môn trong Phật giáo, đó là tham dục. Và đây là những cái nhân tố của chúng sinh trong cõi dục, nhưng mà cũng chính là những nhân tố hành hạ con người đau khổ nhất, mà con người cũng lệ thuộc vào nó nhiều nhất. Và đây là điều mình đề cập trong kinh điển rất là nhiều. Và hôm nay tôi muốn chia sẻ với các vị trong ý nghĩa này. Tôi xin chia sẻ với tất cả các vị với một cái đề tài là bản chất của tham dục. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, hai chữ tham dục này chúng ta đều hiểu, nhưng mà hiểu đúng hay không là một vấn đề khác. Và hôm nay tôi đưa ra một vấn đề là bản chất của tham dục, có nghĩa là cái kết cục của nó là cái gì? Cái kết cục của tham dục là cái gì? Và trước hết chúng ta phải tìm hiểu tham dục là cái gì cái đã. Chúng ta phải hiểu tham dục là trong ba độc gồm có tham, sân và si. Đây là gọi là ba độc, tức ba thứ căn bản phiền não mà là nhân tố để làm chúng ta khổ đau từ đời này đến nhiều đời khác. Trong kinh hay nói là do nhân tố của ba độc tham sân si mà dẫn đến chúng ta trôi lăn trong dòng sanh tử. Nhưng đó là chuyện vĩnh cửu của chúng ta, không phải tôi trù, nhưng đó là một sự thật mà. Con người chúng ta trên cơ bản nhất, các Phật tử tu hành chưa có một quyết định để gọi là vượt ngoài sanh tử đâu. Và Đức Phật cũng vẫn tôn trọng cái nguyện vọng đó của các vị bằng cách Đức Phật đưa ra đời sống tu tập năm giới. Năm giới là gọi gì? Một gì? Không sát sinh. Hai là gì? Không trộm cắp. Ba là gì? Không tà dâm. Bốn là gì? Năm là gì? Như vậy trong năm giới này, cái tiêu chuẩn của nó chỉ là đạo đức để chúng ta tái sinh trong nhiều đời nhiều kiếp, trong kiếp người mà không có khổ đau, đuôi điếc, câm ngọng, què lệch, nghèo cùng. Đây là cái nhân tố chính của cái việc mà tu tập theo năm giới. Chưa có một ý nghĩa gì về giải thoát trong này, và các vị cũng không có một cơ sở để giải thoát ở trong này. Tại vì thật ra mà nói, trong giới thứ ba Đức Phật chế cho người cư sĩ là không tà dâm, tức là không ngoại tình để làm đau khổ mình người cùng chung sống. Đó là đạo đức của đời sống hôn nhân. Nhưng mà các vị có chấm dứt được tình ái chưa? Và ái tình là nhân tố tái sinh, Đức Phật không can thiệp tới các vị, bởi vì các vị là người như vậy đó. Người cư sĩ Phật tử tại gia là như vậy đó. Con tu năm giới để mà đời này đời sau con tái sinh lại, con đừng có đuôi điếc câm ngọng lệch què, con đừng có khổ đau như là những cái người khô rách áo ôm. Thế thế tu tập như các vị để tạo phước báo để tái sinh tiếp tục. Còn khổ vui trong cuộc đời là quy luật. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên đừng có đặt các vấn đề cao xa trong đời sống tu tập của một Phật tử tại gia là các vị ăn cơm dưới đất mà nói chuyện trên trời. Hãy nhớ là như vậy. Cho nên chúng ta hay làm hỏng cái việc tu học của chúng ta. Chúng ta không biết đâu là cốt lõi của việc tu tập như vậy. Cho nên đây là một bài giảng tôi giảng tại tiệm khác. Đó là một bài giảng là tu trong luân hồi. Xưa nay ai cũng dạy tu để thoát khỏi luân hồi tử sanh. Tôi dạy tu trong luân hồi, bởi vì thật ra mà nói, đây là nhu cầu đang là hầu như của 99,9% của quần chúng. Ở trong đây ai có nguyện vọng tu tập để giải thoát giác ngộ một đời rồi đưa tay tôi coi. Một người, hai người, ba người, bốn người. Giỏi, cho chàng pháo tay. Giải hay không chưa biết mà đủ bản lĩnh để đưa tay. Đủ bản lĩnh để đưa tay, hoặc là có ý niệm về điều đó, tôi cho là tốt. Tôi đánh giá cao về suy nghĩ đó. Tức là có bản lĩnh, còn được hay không đó là việc khác. Tức là tôi có nguyện vọng đó, nhưng được cái nguyện vọng đó hay không là một vấn đề. Như vậy thì ở đây trong bao nhiêu người được bốn người như vậy, tôi nói là đã quá hy hữu trong các hội chúng về mặt cơ bản quần chúng. Cái vấn đề chi phối và nhân tố để tái sinh của chúng ta trong đó là tham dục là quan trọng. Trong đó Đức Phật đề cập đến tham dục, mà cái chính của tham dục là tham ái. Vì vậy trong ba độc tham sân si, ba độc đó chữ tham nó bao gồm là tham ái trong đó. Hay nói khác hơn là tham dục là tham năm loại hình thức để đắm mê con người. Đó là năm loại dục gọi là ngũ dục. Tham mê ngũ dục, tế nhị nhất của ngũ dục là sắc, thinh, hương, vị, xúc. Cái này là năm loại mà dục vi tế là năm đối tượng của các giác quan. Mắt thì ham thích gì? Ham thích sắc đó. Sắc thinh hương đó. Sắc là tất cả các màu sắc của sự vật hiện tượng, bao gồm sắc nam và sắc nữ. Nên nhớ là như vậy. Cái sự sắc nó mang cái nghĩa vậy. tức là mọi hiện tượng sự vật phản ánh hình sắc để con mắt nhìn vào thu hút được, đam mê được, dính mắt được, cái đó gọi là sắc. Vậy thì trong vô vàn sắc là hoa bông và mọi sự vật, nó bao gồm cả sắc con người là đối tượng của mắt. Sắc thinh là gì? Là đối tượng của lỗ tai, là nghe. Như vậy đối tượng của lỗ tai có bị thu hút bởi tiếng nghe không? Có, bởi tiếng nhạc, bởi các cái tiếng du dương. Cho nên là các vị thấy bây giờ ta cứ phát huy các dàn âm thanh cho tốt và đắt tiền, tất cả những cái đó để người ta phục vụ cho gì? Cho đã cái lỗ tai. Và bên cạnh đó cũng mê những tiếng rù rì nữa. Mê không? Mừng tiếng rù rì mê lắm chứ đâu phải giỡn đâu. Có người chết vì cái lỗ tai đó. Cho nên đa phần là những phụ nữ, người ta nói là phụ nữ yêu ai yêu bằng lỗ tai. Có nghĩa là ai rù rì mà miệt mài riết là thế nào cũng chiến thắng. Như vậy thì ở đây cơ bản nhất là lỗ tai cũng một trong những cái mà âm thanh thu hút lỗ tai là nghe. Cho nên nghe cũng về cái dục thứ hai, đó là sắc thinh. Hương là mùi. Các thiền vị có thích mùi thơm không? Người ta muốn làm cái một món ăn, chưa biết món đó là ngon hay dở, nhưng mà ta làm cái gì? Ta làm mùi thơm để thu hút. Như vậy thì nhiều cái hình thái khác là những cái loại nước hoa để cho gì? Cho con người, người ta cũng sai lắm. Có người yêu một người không vì nhiều thứ khác mà vì nước hoa. Anh mê em là anh ghiền mùi nước hoa của em. Có phải không? Như vậy cái đó là hương. Vị là gì? Là nếm. Lưỡi chúng ta nếm. Chúng ta thích một cái gì đó, chúng ta nếm, chúng ta ăn, chúng ta đem đến cảm giác tốt, ngon cho chúng ta. Cái đó gọi là vị. Xúc là tất cả những điều kiện để chúng ta xúc chạm. Ví dụ giờ chúng ta tạo một cái giường ngủ cho êm ái, cái đó thuộc về gì? Hả? Xúc, cái cảm giác của bản thân nằm lên một cái giường mà gọi là cái giường gỗ, và nằm lên một cái giường nệm, cảm giác sao? Không? Ví dụ ngày xưa ở quê hương Việt Nam hay nằm giường tre, không? Lăn qua cọ kẻ như vậy, đi làm về cực thấy mồ nằm còn cấn đau nữa, không? Rồi bây giờ có một cái giường nệm như vậy là ta ví dụ thay đổi cái cảm xúc đó. Chúng ta muốn cho chúng ta nằm trên một cái gì đó tốt hơn. Cảm xúc đó gọi là xúc. Cho nên năm yếu tố của cái dục tương đối cơ bản nhất là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Nhưng mà năm cái dục lớn hơn mang cái nghĩa tổng quát là gì? Tài. Cái gì? Sắc, danh, thực, thùy. Cái này là cái tổng quát. Như vậy ngũ dục nó gồm có hai cái vi tế là cái đối tượng của các giác quan. Tài, sắc, danh, thực, thùy, đây là cái tổng thể, cái nhu cầu của cuộc đời. Như vậy thì trên cơ bản nhất là năm dục mà chúng ta hay nghe đề cập trong kinh Phật, và Đức Phật cũng có một vài đoạn kinh lên án về năm dục là để nguồn gốc để đem đến khổ đau vân vân. Nhưng mà các vị xét lại rằng có ai sống ngoài năm dục này để tồn tại không? Kiểm lại đi, cho 10 giây để tự kiểm. Hết rồi đó. Thế nào? Hả? Có ai tồn tại ngoài năm thứ dục mà để có mặt không? Như vậy cơ bản nhất chúng ta thấy gì? Năm dục là nhu cầu của mỗi con người chúng ta. Và con người muốn tồn tại trong thế giới loài người cũng phải vào các tiêu chuẩn này, đúng không? Nhưng mà tại sao trong một vài đoạn kinh Đức Phật phê bình, Đức Phật phê bình thứ nhất để dành cho các bậc thánh, chứ không phải là phê bình cho chúng ta. Còn cơ bản nhất chúng ta học theo điều đó, chúng ta học ở mức độ nào? Có thể chúng ta sử dụng ở nhu cầu, nhưng mà chúng ta đừng sử dụng theo cái gọi là tham vọng. Như vậy là nhu cầu của chúng ta về đời sống của tài sắc danh thực thùy, hay là sắc thinh hương vị xuất pháp, nếu chúng ta dừng lại ở nhu cầu, việc đó rất là cơ bản ổn định trong thế giới loài người. Nhưng mà các vị thấy rằng hầu như chúng sinh trên cuộc đời này sử dụng như nhu cầu hay là hưởng thụ? Hả? Dường như tôi thấy ít ai sử dụng theo nhu cầu lắm. Bây giờ tôi đã ăn nè, ăn để sống mà sống để ăn, Hả? Hả? Ai nói ăn để sống là được ta lên rồi. Ăn để sống. Những người ăn để sống có nghĩa là ăn cái gì cũng được. Có phải vậy không? Không cần thứ gì hết á. Vậy là hàng ngày ăn rau hoài cũng sống được. Và ăn mãi mãi cả cuộc đời. Như vậy các vị cũng quá tuyệt vời đó. Còn ai sống để ăn đưa tay lên. Không dám không? Sự thật, cái đó có xấu đâu. Bộ đi ăn vực của người ta về ăn sao mà sợ xấu hả? Tôi nói thật, vừa rồi tôi có ghé nhà của một cái vị Phật tử đó. Cái miệng nói với tôi là thầy à, trên cuộc đời này ăn để sống. Nhưng mà từ trên bàn cho đến tủ, ghế, tất cả mọi chỗ, chỗ nào cũng có đồ ăn á. Cho nên tôi mới nói rằng cái này không phải ăn để sống mà cái này ăn để chết. Nhiều quá ăn chịu đời không nổi chết. Như vậy thì ở đây cơ bản nhất là nếu người ăn để sống thì ăn cái gì cũng được. Vì vậy cái việc ăn chay là chuyện rất bình thường. Nhưng mà cơ bản nhất chúng ta không phải là ăn để sống. Ăn để sống là một dạng để sinh tồn thôi. Nhưng mà trong con người của chúng ta, trong cái món ăn chúng ta cần cái gì, cái hương, cái vị, cái cảm xúc, cái gì ở trong đó nữa. Cho nên những cái món ăn đơn giản quá thì chúng ta ngán, chúng ta tìm món ăn khác. Tất cả những cái này nhu cầu đó bình thường giữa kiếp người không? Bình thường giữa kiếp người. Nhưng mà lại nó là những cái nền tảng để dẫn đến khổ đau. Nếu ăn để sống chúng ta không bao giờ khổ đau vì các miếng ăn. Nhưng mà chúng ta khổ đau vì các miếng ăn. Có bữa ăn được, ăn này ngán quá, thịt ăn giết ngán quá, sợ mua cá về ăn. Là ăn để sống mà sống để ăn. Hả? Ngán quá là bắt đầu có vấn đề đó. Hả? Có phải không? Như vậy thì ở đây những món ăn của chúng ta được thay đổi từng bước là vì sao vậy? Nếu để ăn để sống á, thì cái gì mà qua ngày độ nhật, qua ngày để tồn tại đừng chết là được rồi, đúng không? Nhưng đâu có đâu. Vì vậy cái nhu cầu của chúng ta nó đã vượt quá rồi, nó trở thành một cái mức độ hưởng thụ. Cho nên ăn là mức độ hưởng thụ của con người. Những thức ăn hôm nay nó không bình thường như ngày xưa nữa. Ăn để sống, rồi sống để ăn, rồi để thưởng thức, để cảm nhận, để cái gì đó. Chúng ta có đủ nghệ thuật để ăn luôn, bày ra tùm lum trò. Ăn thứ này chưa được, ăn thứ kia đều chết, ăn không ngon, đồ sống mới ngon gì đó, bày ra đó, đủ loại như vậy. Chỉ cần một cái vấn đề nhỏ tôi đưa ra thôi, các vị đã thấy chính cái hưởng thụ của chúng ta bắt đầu lôi chúng ta vào cái con đường quan trái và nghiệp chướng rồi đó. Hay nói là như vậy, chỉ cần một cách đơn giản, nhiều thứ khác còn lại trong ăn uống, ngủ nghỉ, tham dục, danh vọng, quyền lợi, tất cả sự hưởng thụ khác, rồi các vị sẽ thấy rằng bản chất của nó đem đến điều gì. Như vậy thì tôi nói với các vị, cơ bản nhất, năm dục là năm thứ cái nhu cầu đem đến cảm giác hạnh phúc cho các vị, có không? Có không? Như vậy cơ bản nhất là năm dục cũng là một điều kiện để đem đến chúng ta có những cái niềm vui, cái hạnh phúc. Nhưng mà cũng chính năm dục đó nó đày đọa và làm chúng ta khổ đau, có phải vậy không? Có ai khổ đau ngoài năm dục không? Kiểm lại đi. Hạnh phúc từ năm dục mà cũng là khổ đau từ năm dục. Ăn đem đến cho chúng ta hạnh phúc, nhưng mà bệnh tật từ đâu ra? Hả? Cũng từ nó mà ra. Yêu đương có hạnh phúc không? Có, nhưng mà giá phải trả của nó nhỏ hay lớn? Có người mà gọi là thân tàn ma dại cũng vì yêu à. Có phải vậy không? Ở đây chúng ta thấy rằng người ta đam mê cái gì, đắm mê cái gì, hạnh phúc cái gì thì người ta phải khổ đau vì cái đó. Kiếm tiền hạnh phúc không? Nhưng mà có phải tiền để làm cho các vị khổ đau không? Tiền các vị đánh tranh danh đoạt lợi, tiền các vị đánh quánh lộn hận thù, tiền để mà gây ra quan trái không? Các vị thấy không có quan trái nào, không có khổ đau nào từ ngoài cái năm dục mà ra. Vậy thì cái bản chất của tham dục cuối cùng là gì? Nó có tạm thời có thể cho chúng ta được cái an vui, cái hạnh phúc, nhưng hậu quả của nó hay là kết quả của nó đều đem đến là khổ đau. Không có một cặp nào sẽ làm cho các vị hạnh phúc lâu dài. Các vị cứ trầm mình suy nghĩ lại đây. Mọi cái nhu cầu của chúng ta hưởng thụ, nếu vượt ngoài cái nhu cầu nó trở thành cái hưởng thụ, thì tất cả những cái đó nó đều có cái giá phải trả. Cho nên tôi nói rằng năm dục nó cũng giống như cái lợp, cái lợp bảy cá vậy đó. Ở đây ai là người miền Tây từng sống từng đặt lợp đâu à, như vậy chúng ta từng sống từng đặt lờ từng đặt lợp, chúng ta biết cái gì không? Cái lờ bảy cá đó thì thật sự mà người ta để cái mồi ở trong cái lợp đó để người ta đặt cá, và khi cá nó phát hiện được cái mồi đó đó thì nó theo mùi đó để nó kiếm ăn. Như vậy khi nó chung vào cái lợp nó ăn hạnh phúc không? Nhưng sao hạnh phúc là cái gì? Phải trả giá bằng sinh mạng, có phải không? Như vậy là cái bẫy mồi đó họ để trong lợp để họ bắt cá, và cá là những nạn nhân của cái lờ đó. Và vì vậy con cá nó đâu có nghĩ rằng nó chui vào trong lò để nó chết, có phải không? Nếu nó nghĩ nó chui vào trong đó nó chết, nó chui không? Và nếu các vị cảm thấy rằng những sự hưởng thụ dục lạc, sự cuốn hút, sự đam mê, tất cả những cái này mà đem đến cho các vị khổ đau, thì thật ra biết khổ đau không có liều lĩnh để nhào vào đâu. Nhưng đa phần chúng ta là những con cá để đi vào đó, cơ bản nhất ăn theo sở thích thôi. Nhưng mà không ngờ rằng món ăn nào dường như nó cũng có cái bẫy đó à, ăn rồi là dính liền. Như vậy ở đây tôi biết rằng trong xã hội có rất nhiều người dính bẫy, và tới bao giờ dính bẫy mới than trời trách đất, mới nghĩ rằng mình sai. Nhưng mà trước đó có những người chuẩn bị dính bẫy, có rất nhiều người khuyên con à đừng nghe, hay là bạn à, hay là anh em chị em vậy, đừng nghe. Nhưng mà có nghe không? Cái mùi hấp dẫn quá. Cho nên tham dục là những cái mà gọi là hấp dẫn nhất của con người, bởi vì đó là những cái nhu cầu của con người mà. Nhưng mà chính cũng là cái bẫy để đưa con người đến khổ đau à, cho nên tôi mới nói rằng tham dục giống như cái bẫy vậy đó, để bẫy con người. Nó cũng đưa ra cho chúng ta được một cái gì đó hạnh phúc, nhưng tất cả hạnh phúc tạm thời, và giá phải trả cho hạnh phúc đó nhiều quá. Để trước khi tôi đi sâu vào vấn đề này, tôi chia sẻ cho các vị qua một đoạn kinh mà Đức Phật dạy cho một người làm vua à, đó là cái bài kinh mà kiềm chế sự tham dục trong một cái bản kinh Kiệt Tham Vương. Và tôi có trích ở đây một đoạn để tôi đọc ra cho các vị như một sự dẫn chứng, rồi tôi phân tích chia sẻ với các vị về nội dung này. Đây là một cái kinh là thứ nhất trong Đại Tạng Đại Chánh Tân Tu, kinh thứ 198. Đoạn kinh là nêu một cách tóm tắt như thế này. Kinh này tên là Kinh Kiệt Tham Vương. Kiệt Tham Vương là ông vua có nhiều tham dục. Phần Trường Hàn kể về chuyện tiền thân, hồi ấy Bụt là người trai trẻ, tên là Quốc Đa, có thể dịch là Uttara hay Utto, đã có khả năng giảng giải một bài kệ cho vua đã từng khổ đau vì nhiều tham dục. Vua hài lòng và ban cho người trẻ tước hiệu là Đại Đức. Rồi Bụt dạy kinh này. Trong đây có các cái đoạn Đức Phật dạy như sau. Một, tâm còn đeo đuổi ham muốn thì dù có đạt tới cái đối tượng ham muốn rồi, mình vẫn càng ngày càng muốn thêm nữa, vẫn chưa được hài lòng. Hai, chạy theo dục lạc trong cuộc đời là kẻ bị vướng vào tham đắm và si mê. Còn mang dục ý trong lòng thì cũng như một người đang bị trúng tên độc. Ba, nên tránh tham dục như tránh dẫm lên đầu một con rắn độc. Phải thực tập thiền quán mới buông bỏ được những gì mà người đời thường ham muốn. 4. Vướng vào sự tham cầu châu báu ruộng đất hạt giống trâu bò tôi tớ và tê tiếp, kẻ ngu si làm tiêu hao cuộc đời và thân thể mình. 5. Đang khỏe mạnh cường tráng, người chạy theo dục lạc trở nên gầy gò hư hao, lại gây thêm nhiều oán hận. Trong u mê người ấy phải gánh chịu nhiều đau nhức, giống như kẻ đang đi trên biển mà thuyền bị vỡ. 6. Vì vậy ta phải nhiếp phục tâm ý, xa lìa tham dục, đừng vướng vào chúng, tinh tiến đi tới, một lòng mong cầu đưa chiếc thuyền của mình đi sang tới bờ bên kia. Cơ bản nhất là Đức Phật dạy bài kinh này cho một cái vị vua mà bị chi phối nhiều tham dục và khổ đau. Sự thật rằng vua cũng có phước lắm mới có được nhiều tham dục như thế. Tức là mình được hưởng dục có nghĩa là từ phước báo của mình. Người không có phước báo không có hưởng dục đầy đủ. Nhưng nếu chúng ta sử dụng một cách vượt quá phước báo và nhu cầu của bản thân thì giá phải trả cho các hành động là chuyện đương nhiên. Và trong đây Đức Phật có đề cập đến một điều là nếu trong ý bị chi phối bởi tham dục thì chúng ta như người đang bị trúng tên độc. Tức là trúng tên độc, nó sẽ gặm nhấm ăn mòn lần lần, nó sẽ thâm nhập vào trong cơ thể của chúng ta. Người nuôi dưỡng tâm ý đó chắc chắn rằng cái đó nó phải chi phối trong cuộc đời một cách thầm lặng đối với chúng ta. Và ở đây Đức Phật nói lên một điều rất là đáng sợ nữa là hãy nên tránh tham dục như tránh dẫm lên đầu một con rắn độc. Bởi vì nếu chúng ta dẫm trên đầu rắn độc thì sao? Chúng ta sẽ bị nọc độc nó thấm vào cơ thể. Như vậy thì ở đây Đức Phật kêu chúng ta tránh tham dục như là tránh dẫm trên đầu rắn độc như thế. Như vậy dưới cái nhìn của Đức Phật là một cái người giác ngộ có tuệ giác, Đức Phật chấm dứt hoàn toàn sự chi phối này. Cho nên Đức Phật nói bằng một con người giác ngộ nhìn xuống. Nhưng đối với tất cả chúng ta là những người sống trong luân hồi, sống trong chi phối của dục, điều này rất khó với mọi con người chúng ta. Rất khó với mọi con người chúng ta. Thật sự mà nói, tôi cũng không phê bình các vị về vấn đề nhu cầu hưởng thụ. Nhu cầu hưởng thụ nếu chúng ta thích cái sự làm ra của mình, có điều kiện chúng ta cứ hưởng thụ. Nhưng nếu một người tu tập phải biết chỗ dừng, dừng ở mức độ nào. Tại vì sao vậy? Thường thường chúng ta có những nhu cầu gì chúng ta sẽ bị cái đó bẫy chúng ta. Các vị thấy những người bị lừa gạt về tiền thì những người này đâu phải đơn giản mà bị lừa gạt, đa phần cũng tham tiền mới bị tiền lừa gạt. Có vậy không? Như vậy chúng ta tham tiền thì bị tiền lừa gạt, tham tình thì bị tình lừa gạt. Mà trong năm dục tôi thấy cơ bản nhất là tiền và tình là hai thứ lừa gạt mọi người nhiều nhất. Và trong xã hội hôm nay đang phổ biến. Ví dụ thời gian qua rất nhiều người họ đau khổ vì họ bị lừa gạt bởi tiền. Như vậy có phải họ tham tiền họ bị lừa gạt không? Như bây giờ người mà gọi là ghi gom vốn làm ăn, vốn làm ăn á, họ nói thì sao? À, bà bỏ vào đây 1 tỷ, 2 tỷ, 100 triệu hay 500 triệu gì đó thì mỗi tháng sinh lợi nhiêu, rồi cái này kết quả nhiêu, bỏ vô có 500 triệu mà lời tới 10 tỷ, mê không? Vậy thì trong những người góp vốn làm ăn, tại sao họ lừa đảo được người khác hàng trăm tỷ như vậy? Tôi có một cô Phật tử là bị lừa trong vòng 1 năm 100 tỷ. Như vậy cái góp vốn làm ăn này, từ một cái con người mà bỏ vốn là cái tiền lời lãi của nó quá lớn đi. Đó là người ta cho ra một cái đó như một cái bẫy vậy đó. Cho nên là mình thấy rằng tiền đây mình để mình gửi ngân hàng tháng nhiêu đó, đâu có lời bằng một cái tiền mà hàng tháng người ta trả lời mình bởi góp vốn làm ăn như thế như thế. Cuối cùng rồi các vị biết rằng trong vòng một năm thì trả lại đầy đủ, trả lại đáng kể luôn. Rồi cuối cùng năm thứ hai bắt đầu thưa dần và hình như là hết năm thứ hai đâu đó là trốn mất biệt luôn. Cô này trở nên trắng tay một cái cách gọi là đương không như vậy. Như vậy khi cô qua chùa cô khóc lóc, cô than gian, cô nói là bị lừa gạt như thế, mình rất là cảm thông. Nhưng cơ bản nhất có những người có tiền mà cái hiểu biết, cái suy nghĩ nó còn kém quá. Có thể tinh mù quáng quá. Cũng không hẳn là tinh mù quáng đâu. Có thể lòng tham trong người mình lớn quá, cho nên nó che đậy những lý trí và nhận thức đúng đắn của mình. Cho nên lòng tham nó lừa, nó nói là nên như vậy sẽ tốt hơn thế thế. Tự mình lừa mình các vị. Và những cái người nào họ muốn bẫy tiền chúng ta thì họ phải đánh vào lòng tham chúng ta. Có tham là chúng ta sẽ bị cái vấn đề mắc bẫy. Cho nên chúng ta tham tài, chúng ta sẽ bị người dùng tài để lừa chúng ta. Nhưng mà bên cạnh đó nếu chúng ta tham sắc thì sao? Thì bị sắc lừa chúng ta. Trên cuộc đời này chân dài và đại gia là những mối quan hệ mà bất khả phân ly, đánh đổi nhau, chân dài biết đại gia ham sắc, đại gia biết chân dài mê tiền. Cho nên đừng nói rằng không ai cũng có lường gạt nhau, ai cũng có sự lường gạt nhau hết á. Như vậy thì tại sao vậy? Người ta đã hiểu được cái nguyện vọng của mỗi người mà người ta đưa ra một chiêu bài tương đương, có phải không? Nếu người không kham sắc thì chân dài bẫy được không? Không. Nhưng mà nếu mà người không ham tiền, đại gia bẫy được không? Không. Cho nên đôi khi những quan trái chửi nhau đừng có chửi. Chúng ta đã là những cái người mà đầu có sạn chơi với nhau, chứ không phải bình thường. Nhưng mà chỉ thương hại cho một số người. Nói chung có một số người vì hoàn cảnh gia đình, thật sự bên cạnh đó tôi cũng hiểu được một số người vì hoàn cảnh gia đình bước chân vào tình trường mang cái cách bị lừa đảo, có chứ phải không? Có vì người mẹ cha đói khổ, hoặc là bệnh tật không có tiền, hoặc là em út học hành, hoặc là đời sống gia đình thiếu kém quá, bị chà đạp, bị khinh khi. Tất cả những người này phải tìm cái lối thoát cho mình, nhưng đôi khi không có lối, hoặc là bị những người khác biết cái bức ngặt của mình thiếu về cái gì đó, cho nên người ta đánh vào cái nguyện vọng của mình một cách trúng, cuối cùng mình trở thành nạn nhân của người bẫy như vậy. Như vậy thì ở đây chúng ta bị bẫy cái gì là chúng ta có cái đó. Sự thật là như vậy. Và trong cuộc đời này cơ bản nhất, tất cả chúng ta nằm trong cõi dục thì không ai thoát ngoài sự chi phối của các thứ dục, về tiền, về tình, về này, về kia, là những cái thứ mà cơ bản nhất. Nhưng mà tình tiền là những thứ nổi cộm nhất. Cho nên đời người ta nói là có bốn chữ T. Tình tiền nó kéo theo gì? Tù tội. Quan trái dẫn đến tù tội. Cho nên vừa rồi có cái chuyện mà hoa hậu mà để lường gạt đại gia 16 tỷ đó, cái chuyện này chưa có hồi kết thúc, đang trong vấn đề là giải quyết nhau. Nhưng mà các vị thấy rằng trong cuộc đời người ta chỉ là dựa vào những nhu cầu của người khác để mà người ta đánh thôi. Ai biết được nhu cầu của mình là biết lòng người khác. Cho nên cơ bản nhất, trong khi người tu nhiếp phục được nhu cầu nào là người tu đó hiểu sâu về tất cả những vấn đề đó nhất. Như vậy thì các vị thấy cái việc mà gọi là chúng ta có những nhu cầu thì chúng ta bị những nhu cầu đó chi phối, đó là chuyện bình thường. Nhưng mà nếu chúng ta dừng lại ở một nhu cầu thì các quan trái nó có thể ở mức độ chi phối hạn chế hơn. Nhưng mà đôi khi chúng ta không kiềm chế lại ở nhu cầu, chúng ta vượt quá nhu cầu thì chúng ta mới có thể trở thành những cái nạn nhân của các vấn đề đó, tức là chúng ta trở thành hưởng thụ. Cho nên Đức Phật biết rất rõ con người chúng ta, bản thân của những cái con người chúng ta đôi khi biết cái đó là dẫn đến khổ đau, nhưng mà vì cái tham muốn của chúng ta nó quá lớn cho nên không kiềm chế được, có những cái tham muốn dẫn cho chúng ta đến vào hoàn cảnh khổ đau, biết rất rõ nhưng mà không hẳn vượt qua được những cái sự mà chi phối này. Người đánh bài có nghĩ rằng mình sẽ bán cả tài sản không? Không bao giờ họ nghĩ bán cả tài sản. Các vị nên nhớ là như vậy. Họ nghĩ rằng chơi cho vui thôi. Nhưng các vị biết rằng cái vui đó dẫn đến đâu? Dẫn đến tan nhà nát cửa cũng gì? Chỉ vui thôi mà. Chúng ta sai lầm là sai lầm bằng cách đó. Tham dục chi phối của chúng ta nó gặm nhấm như vậy bởi vì trong lòng chúng ta có về nó. Chúng ta có máu đỏ đen, chúng ta mới ham ăn chơi bài. Chúng ta tham dục, chúng ta mới có những cái gian díu ngoại tình, nhiều thứ lăng nhăng. Tất cả những cái này chúng ta không dừng lại ở nhu cầu mà dừng lại ở chỗ hưởng thụ. Vì hưởng thụ lúc nào cũng có cái bẫy của chính nó. Quy luật cuộc đời là như vậy. Cho nên các vị biết rằng là tham dục không bao giờ chúng ta được thỏa mãn. Chúng ta nên nhớ, con người không bao giờ thỏa mãn được tham dục đâu. Cho nên là tham dục á, chúng ta rơi vào trong tham dục cũng như là cái kẻ khát nước mà uống nước, nước muối. Càng uống càng sao? Càng uống càng khát. Cho nên ai tìm cách để gọi là thỏa mãn tham dục không bao giờ có được. Các vị nên nhớ vậy. Trên đời này để gọi là thỏa mãn tham dục không bao giờ có được. Và người nào càng tham dục, người đó càng lại không hiểu giá trị của nhu cầu trên cuộc đời. Tôi có nói một lần trong phim Tây Du Ký có hình ảnh Chư Bát Giới mà ăn cái gì? À, ăn nhân sâm. Khi mà mấy thầy trò Đường Tăng đến một cái đất nước đó, thì đất nước đó cái ông thần thánh về nước đó có cái cây nhân sâm bao nhiêu ngàn năm mới có bông, bao nhiêu ngàn năm mới có trái, bao nhiêu ngàn năm mới chín rồi mới thu hoạch được. Mà phải mỗi lần thu hoạch được thì phải bẻ bằng cái móc bằng vàng, và quan trọng nhất đừng để cho nó rớt xuống đất, nó rớt đất nó nhập thổ. Thì trong đó Chư Bát Giới là người mê nhất, và cuối cùng mấy anh em bàn với nhau là ra ăn cắp cái trái nhân sâm, trái giống như đứa nít đó. Nhưng mà các vị biết rằng khi bẻ được 3 trái, 4 trái, trái rớt đất nhập thổ mất tiêu, phải không? Tề Thiên tưởng là thổ địa ăn cho nên dập đất, kêu thổ địa lên hỏi. Thổ địa mới giải thích rằng cái trái này nó rớt đất nó sẽ nhập thổ, nó sẽ mất. Cuối cùng rồi á, mấy anh em bẻ được 3 trái. Sau khi bẻ 3 trái vào lén thầy mình Tam Tạng á, rồi 3 người mới chia nhau ra ăn. Thì các vị biết rằng khi chia ra người trái, Bát Giới làm gì? Bỏ vào họng nuốt, nuốt trọng. Cái hình ảnh này mà ít ai nhận ra. Sau khi nuốt trọng rồi biết được trái nhân sâm là gì không? Không. Mới đầu ngồi giáo giác nhìn, thấy Tề Thiên với Sa Tăng ăn, cái mới ghề ghề lại Sa Tăng cho huynh xin miếng. Có phải không? Như vậy Sa Tăng lúc đó làm gì cho không? Không, của sư huynh ăn rồi, còn này của để. Cháu đầu mới ghề ghề qua Tề Thiên. Hả? Sư huynh cho em xin miếng. Tề Thiên có cho không? Không. Nói nãy là mỗi một người một trái, mà Bát Giới ăn rồi, cái này của sư huynh. Nói nãy vội vã qua nuốt trọng cho nên không biết gì hết. Câu này rất hay. Cái bộ phim như một đoạn cười, nhưng mà cho nhân gian chúng ta một bài học rất lớn. Nếu ai nuốt trọng cái nhu cầu tham dục của mình, nếu ai mà sử dụng những nhu cầu của cuộc đời mình về những cái hạnh phúc, về những tham dục vân vân mà nuốt trọng như vậy, thì các vị nuốt 1000 lần cũng không hiểu nó được cái gì. Các vị tạo nghiệp càng ngày càng cao nhưng lại không hiểu nó là cái gì. Các vị trở thành nô lệ cho những nhu cầu, nhưng mà các vị không bao giờ thoát ra được sự chi phối nó. Bởi vì do không hiểu cho nên các vị phải lao đầu vào nó như một con thiêu thân. Cái đó trong lời Đức Phật dạy là vì vô minh dẫn dắt. Cho nên chúng ta phải trả giá những nghiệp lực chúng ta đã tạo. Cho nên người nào càng tham dục thì nghiệp lực càng dày, không phải là chuyện bình thường. Các vị nên nhớ là như vậy. Trong kinh Đức Phật dạy một điều rất rõ. Đức Phật đã từng kể lại về tất cả những câu đến cái tai hại của các vấn đề tham dục, để nói lên cái bản chất của con người của mình là bao nhiêu khổ đau, nhưng mà mình vẫn không vượt qua được những nhu cầu tham dục của con người, cho nên mình vẫn có thể chấp nhận những cái hậu quả về tất cả những vấn đề này. Tôi có nhớ trong truyện cổ Phật giáo có kể chuyện về năm giọt mật. Nêu lên cái hình ảnh năm giọt mật để nói lên cái gì? Đó là ngũ dục đó. Câu chuyện kể như vậy, một người tử tù vô tình được thoát thì anh ta bỏ chạy, thì những cái người mà quản ngục đó, người ta mới biết rằng cái kẻ tử tù đã bị xúc tù bỏ chạy, cho nên người ta mới chuốt hai con voi rất là lớn để đuổi theo. Thì trong lúc anh này chạy bán sống bán chết với con voi đó, thì đến một cái đoạn đường không còn cái cách nào khác, anh ta lại đi làm sao anh ta lọt xuống một cái hố sâu. Nhưng trong quá trình anh ta lọt xuống hố sâu là anh ta quơ vào xung quanh, sao là anh ta quơ được cái rễ cây đó, nó ăn lòng thòng trong cái giếng sâu đó. Khi anh ta chụp được cái sợi dây đó, anh ta chưa hoàn hồn thì hai con voi đã chạy đến rồi. Khi hai con voi chạy đến rồi thì nó thấy anh ta nằm trong giếng sâu đó rầm rú như thế. Anh ta mới cảm thấy rằng cũng sợ không an toàn, cho nên anh ta có nghĩa muốn tuột xuống sâu hơn nữa trong cái giếng sâu này. Nhưng mà khi anh ta sắp tuột ở dưới thì anh ta mới thấy rằng những con rắn độc ở dưới nó đang khè lưỡi. Một cái khoảng cách của anh ta cũng không xa, cho nên bây giờ buộc lòng là anh ta cũng không có cách nào để mà tuột sâu trong cái nhỏ được. Rồi á, anh ta lại trong cái cơn thất vọng là bây giờ tuột xuống cũng không được, mà lên á thì cũng rất là khó. Bây giờ lên thì những cái con voi sai đang chầu trực cái hai bên. Và anh ta xui đến độ mà trong cái thời điểm đó tự nhiên có hai con chuột, một con chuột đen, một con chuột trắng. Tự nhiên hai cái con này đó mới cắn cái rễ cây thồng ở trong cái đó đó. Thì nó mới cứ gặm nhấm như vậy. Như vậy thì trong cái cùng cực, cái bỉ cực như vậy à, thì lại gặp cái chuyện đó nữa. Như vậy thì cái anh tử tù này nghĩ là cái điều đương nhiên là còn chết thôi chứ không còn cách nào khác. Thì trong cái lúc tuyệt vọng hả họng kêu trời, không lẽ là tôi tới đường cùng mà trời bạc đãi tôi vậy, tôi sẽ chết ở trong cái này như vậy sao? Thì trong lúc hả họng tình cờ như vậy, ở trên cái cây đó nó có cái tổ ông mật á, tự nhiên nó rớt cái mật vào trong cái miệng của anh này lúc đang hả ra than đó, 5 giọt mật. Và anh này được 5 giọt mật như vậy, trong cái cơn khát, trong cái cơn mệt và trong cơn khủng hoảng như vậy, được 5 giọt mật, tự nhiên anh ta cảm thấy quên hết mọi điều khổ đau xung quanh. Nhưng mà anh ta có thoát khỏi cái sự chết và sự khổ không? Ở đây câu chuyện kể lại nói cái gì? Cái người tử tù là chỉ cho chúng ta, chúng ta bị rượt đuổi bởi khổ đau, bởi sanh tử trong cái kiếp người, rồi chúng ta lại rơi vào trong những hoàn cảnh đó, rơi vào trong những hoàn cảnh khổ đau. Nhưng mà chúng ta xuống nữa thì chúng ta rơi vào trong cái khổ đau của tam đồ. Nhưng bây giờ chúng ta muốn thoát, chúng ta lại không thoát được. Cái hình ảnh của cái con chuột đen và chuột trắng, nó gặm cái sợi dây để chỉ cho ngày và đêm, ngày đêm để chỉ cho mỗi một ngày qua, một đêm qua, cái mạng sống chúng ta càng giảm dần, đời sống tuổi thọ chúng ta ngắn dần. Nhưng mà chỉ cần có 5 giọt mật, tức là chúng ta an phận. Nếu chỉ cần có ngũ dục thì chúng ta tự nhiên chúng ta an phận mà quên hết tất cả nỗi khổ đau sinh tử, nỗi khổ đau già bệnh chết và đau của tam đồ khổ. Tức là ở đây như vậy, để nói lên cái gì? Chúng ta bị ràng buộc và cột trói trong tất cả những cái mà gọi là cái tham dục của chúng ta. Và những cái đó nó chi phối, nó làm chúng ta khổ đau. Nhưng mà ở đây chúng ta đang trong cái nhu cầu để chúng ta chép 5 giọt mật đó, chúng ta không có biết khổ. Phải nói là sự thật là như vậy, chúng ta không biết cái đó là khổ. Bởi vì khi chép vào cái câu chuyện nói đến quên hết mọi nỗi khổ xung quanh. Và như vậy khi nào chúng ta cảm thấy khổ tiếp là khi 5 giọt mật trôi qua khỏi cổ họng rồi. Và đời người chúng ta là như thế, chúng ta bị sống quay quần trong những cái điều đó. Đôi khi chúng ta cũng hờn, cũng giận, cũng tức những cái người mà làm khổ chúng ta. Nhưng một lời xin lỗi, một cái gì đó, một cái sự mà gọi là vỗ về nào đó, một cái gì đó bù đắp lại, chúng ta có thể quên để chấp nhận để khổ tiếp. Đây là cái quy luật và cái dòng lẩn quẩn của con người chúng ta. Sống trong cái kiếp đời người thì cái đó là một cái chuyện đương nhiên. Nhưng tôi muốn nói rằng là nếu người có tỉnh táo, có sáng suốt thì sẽ nhận ra được rằng đó là sự thật để đem đến khổ đau quan trái. Nên trong kinh Đức Phật dạy làm sao? Đa dục vi khổ là như thế. Đây là một cái lời trong kinh mà Bát Đại Nhân Giác. Người ham dục nhiều sẽ khổ đau nhiều. Và các vị cứ nhìn thấy giữa cuộc đời, ai sống ích kỷ và sống cho mình nhiều thì tham dục càng lớn. Mà tham dục càng lớn thì khổ đau phía sau nó càng nhiều. Đây là một quy luật không có cách khác hơn được. Phải nói là người có trí tuệ hay là người có bản lĩnh thì mới có thể nhìn sâu được các vấn đề mà giúp chúng ta từng bước để mà thoát ra. Còn cơ bản nhất rất khó các vị, rất khó. Để chúng ta thấy được sự nguy hiểm của các dục, Đức Phật dạy trong một cái bài kinh Người Bắt Rắn. Và Đức Phật đưa ra vấn đề này, tôi nói rằng nó cũng chưa hẳn là một cái điều mà dạy cho người Phật tử, nhưng mà chúng ta cần học. Ở đây kinh người bắt rắn Đức Phật dạy cho các tỳ kheo, nhưng mà chúng ta cũng cần thấy được sự nguy hiểm của các dục mà Đức Phật thí dụ. Đức Phật cho những cái tai hại, cái nguy hiểm của các dục, Đức Phật đưa ra thí dụ như thế này. Đức Phật nói là các dục như khúc xương trần, các dục như hố than hừng, các dục như mập để trên lửa dao bé, các dục như gai nhọn hai đầu. Đức Phật đưa ra nhiều tình huống như thế. Như vậy khi Đức Phật đưa ra nhiều tình huống, các vị hiểu được điều gì trong cái tình huống này? Phải nói rằng suy gẫm bằng trí tuệ và chánh niệm lắm thì chúng ta mới nhận ra được điều này. Và điều này một người phải hiểu theo cái góc nhìn của đạo Phật mới dễ chấp nhận, chứ không phải dễ dàng gì chúng ta chấp nhận theo cái nhìn của thế gian. Và ở đây vì các vị đa phần là người Phật tử, cho nên chúng ta đưa ra như một cái điều để suy gẫm. Tại sao Đức Phật nói là các dục như là khúc xương trần? Trong kinh mới giải thích thêm là khúc xương trần là để gì? Con người khi chúng ta ăn hết thịt rồi còn xương chúng ta làm gì? Chúng ta đẩy chó, cho chó gặm. Như vậy chó gặm được gì trong khúc xương đó? Nhưng mà nó gặm hoài không? Nó gặm hoài như thế. Nó lấy tự nước miếng của nó gặm cái khúc xương này, và tự nó nuốt chính nước miếng của chính nó. Và như vậy chỉ cần một cái mùi vị, cái gì đó trong khúc xương, con chó sẵn sàng bỏ công ra để gặm từng ngày như thế, gặm mãi không buông. Và Đức Phật nói rằng người đam mê dục cũng hì hục như chó gặm xương. Đức Phật nói rất rõ là như vậy, không được gì trong đó cả. Nó chỉ được kỳ bằng tưởng tượng, bằng ảo giác, nhưng mà bằng cả một cái sự kỳ công nỗ lực của người này cố gắng để kiếm ra được một gì từ dục, nhưng mà không có. Chỉ là một sự tưởng tượng, nó nghĩ rằng cái gặm nó sẽ nuốt vào những cái chất liệu gì đó, nhưng mà sự thật rằng cái đó từ chất liệu của chính nó, và trong cái tham vọng của nó về cái điều đó là nhiều hơn vấn đề của khúc xương. Khúc xương không cung cấp cho nó nhiều cái cảm giác hạnh phúc bằng tưởng tượng của nó. Các vị nên nhớ là như vậy. Và Đức Phật dạy thứ hai là dục như là lửa than hừng, và người đam mê dục lạc cũng như cái người bệnh cùi mà hơ lửa. Như vậy thì ở đây cái người bệnh cùi, bệnh hủi, người ta ngứa, vì vậy người ta đến gần lửa thì người ta sao? Người ta sẽ đã ngứa. Nhưng mà các vị biết rằng sau những cơn đã ngứa là những cơn đau rát da hành hạ, các vị biết không? Tại vì á, người ta ngứa quá cho nên là người ta kê vô than lửa người ta hơ. Nhưng mà lễ cho đã ngứa như vậy thì những lửa này nó phải ở mức độ cao nó mới giải quyết được cái ngứa đó. Nhưng mà rồi người ta đến mức độ đã ngứa thì quay trở lại là người ta bị cái phỏng chín thịt. Các vị thấy Đức Phật đưa ra chúng ta rất là đáng sợ. Như vậy thì cái bệnh ngứa đó đưa đến như vậy có giải quyết tạm thời cái ngứa không? Có, cũng có đó. Nhưng mà cái hậu quả của giải quyết đó nó lại là đau khổ dài hơn. Các bạn thấy không? Khi hơ vậy đã ngứa trong vòng 5-10 phút. Nhưng mà cái hậu quả của cái đã ngứa đó, nó để lại cái sự mà gọi là phỏng, đau rát rất là nhiều ngày còn lại. Đức Phật đưa hình ảnh rất là đáng sợ. Đức Phật đưa một hình ảnh thứ ba nữa đó là cái người tham dục như là trẻ em mà nếm mật trên lưỡi dao. Cái này thấy đáng sợ. Do mật để trên lưỡi dao bén cho nên liếm trên bên mật đó nó sẽ bị cái quả đứt lưỡi. Nhưng mà vì mê mật cho nên quên đi cái nguy hiểm của dao. Rồi Đức Phật đưa ra hình ảnh của là các dục như là gai nhọn hai đầu. Thì gai nhọn hai đầu, Đức Phật nói là người đam mê dục lạc cũng như cái kẻ đuôi mà bóc gai như vậy, chắc chắn sẽ bị cái quả gai đâm. Như vậy Đức Phật đưa ra các hình ảnh này chúng ta thấy đáng sợ thật. Như vậy Đức Phật đưa ra để cho chúng ta nhìn nhận quán chiếu để tu hành. Bởi vì bản chất của con người chúng ta là tham dục. Nên nhớ là như vậy. Bản chất của con người tham dục, người tu hay người đời cũng vậy. Các vị nên nhớ là như vậy. Người tu là người đang đi tìm con đường để giảm bớt sự chi phối của các dục. chứ không phải là người chấm dứt được tham dục. Nên nhớ nha, chỉ có bậc chứng thánh mới chấm dứt tham dục. Thánh mà thánh nào? Thánh mà thánh từ A-na-hàm trở lên mới chấm dứt được tham dục. Còn thánh Tu Đà Hoàng vẫn còn tham ái. Nên nhớ là như vậy, thánh Tu Đà Hàm cũng vẫn còn tham ái vi tế, nhưng mà yếu hơn Tu Đà Hoàng thôi. Cho nên ở đây khi nói đến bậc thánh là vậy, bậc thánh nào nữa? Vì vậy để giải quyết các vấn đề sự chi phối của các tham dục là không phải chuyện dễ. Biết nó là khổ đau nhưng mà không có dễ tí nào. Cho nên trong bài thơ mộng đời tôi đã từng đặt từ lâu, cái bài thơ mộng đời trong đó có một cái câu là biết khổ đau sao dứt bỏ chẳng đành. Câu này nói lên cái nỗi lòng của những cái người mà đang trên cái lộ trình tu học và cái cảm nhận của chúng sinh. Biết hết á, biết khổ, biết nó hoàn trái, biết nó đem đến mọi thứ đau thương vân vân như vậy đó. Biết là biết, nhưng mà sự thật rằng để từ bỏ nó, để mà vượt thoát ra khỏi sự chi phối của nó không dễ tí nào. Các vị nên hiểu là như vậy. Cho nên cái sự chi phối của các dục là điều mà gọi là rất là lớn trong cuộc đời của chúng ta. Nhưng mà nếu hiểu được điều đó để chúng ta làm gì? Cái ý là tôi muốn nói như vậy, khi mà chúng ta nhận thức được rất rõ là cái tham dục cuối cùng nó chỉ là đau khổ, thì chúng ta phải như thế nào? Phải tìm cái cách để mà vượt ra khỏi sự chi phối của nó, hoặc là tìm cách để mà có cách nào để kiềm chế sự chi phối của nó. Mặc dù chúng ta sống trong nó, chúng ta không từ bỏ được nó, nhưng mà chúng ta sống trong nó, nhưng mà chúng ta làm cái cách gì? Đây là cái điều mà những cái người mà gọi là khi học và tu chúng ta cần để ý cái chỗ này. Sự thật rằng cái sự chi phối của các dục đối với chúng ta rất lớn. Chúng ta vẫn biết rằng một mức độ nào đó chúng ta vẫn khổ đau. Nhưng mà nếu các vị quán chiếu được cái sự từ bỏ hay là sự kiềm chế hay là sự dừng chân của nó, chúng ta sẽ đỡ khổ hơn rất nhiều. Và hồi nãy trong cái bài kinh Đức Phật dạy là cần phải có thiền định để dùng trí tuệ, tức là kiềm chế lại cái sự suy tư khát vọng về tất cả những cái dục. Tại vì cái dục để hướng đến chúng ta bằng ý tưởng đi trước. Nếu không có ý tưởng, con người chúng ta không có sự chi phối đó. Các vị nên nhớ là như vậy. Bản thân của con người chưa có sự chi phối, khi có ý tưởng gắn vào mới có sự chi phối. Bản thân này không có đòi hỏi, tai này không đòi hỏi ăn cắp, bản thân này không đòi hỏi hưởng thụ, miệng này cũng chưa đòi hỏi ăn. Nhưng mà có ý tưởng, mắt thấy, tai nghe, suy tư đến một cái gì đó, thì con người chúng ta bắt đầu có sự đòi hỏi. Cho nên có những khi mà chúng ta bị cái sự chi phối của các dục, chúng ta hãy đặt cái tư duy của mình ra ngoài bản thân này. Các vị nên nhớ là như vậy. Có những lúc các vị bị cái chi phối quá nhiều, các vị đặt ra ngoài bản thân, nhìn lại coi bản thân đòi hỏi cái gì, bản thân có mong ước cái gì từ tài sắc danh thực thùy, như thế như thế. Suy nghĩ rất rõ từ cái một, để chúng ta cảm thấy rằng tự thân này nếu không có gắn ý thức vào, nó không có đòi hỏi gì hết. Cho nên các vị nhớ kỹ, các vị có đòi hỏi gì trong lúc ngủ không? Hả? Trong lúc ngủ không có đòi hỏi. Nhưng mà nếu cái gì, những gì chúng ta từng tưởng tượng trong cuộc đời nhiều quá, thì trong lúc ngủ chúng ta sẽ sao? Chúng ta sẽ nằm chiêm bao. Thích ăn cái gì đó, cái nằm chiêm bao thấy, tối đó tự nhiên bóc cái đó lụm. Hay là nhớ nhung ai nhiều, hay là muốn gặp người đó, nhờ cái nọ, cái tối nằm chiêm bao thấy được người đó. Như vậy thì ở đây nó xuất phát từ những khát vọng của chúng ta đã từng suy tư, đã từng có nguyện ước, có từng tính nuôi mộng trước đó rồi. Cho nên khi chúng ta nằm chiêm bao thấy cái gì đó, nó phản ánh từ nguyện ước của chúng ta, biết rằng đó là hạt giống chúng ta đã từng gieo. Chúng ta biết rằng như vậy. Nhưng mà xin thưa với các vị, trong xã hội hôm nay cho đến mai này, tôi nói rồi các vị để ý nha, không bao giờ con người dừng chân và hạn chế được nhu cầu của tham dục. Tôi nói rồi các vị suy nghĩ đi. Nói kinh dạy thì một đàng, nhưng mà sự thật quy luật của thế giới là một nẻo. Cả thế giới loài người này không có dấu hiệu để dừng chân, để hạn chế lại nhu cầu của tham dục. Các vị có thấy không? Hằng ngày chúng ta luôn bị chiêu dụ cho cái nhu cầu về cái hưởng thụ của chúng ta. Từ cái ăn, cái xài cho đến mọi nhu cầu khác. Các vị có thấy một xã hội phát triển thì để nhằm giải quyết cái gì không? Giải quyết nhu cầu hưởng thụ của các vị cái gì? Phát triển cho nhiều để giải quyết tất cả những nhu cầu hưởng thụ cho các vị. Và ở đây chúng ta được đáp ứng thỏa mãn hoài những nhu cầu như vậy, thì các vị thấy có thể nào các vị kiềm chế và dừng chân lại được không? Rất là có. Và tôi nói các vị, trong thế kỷ này để có một người tu vô cùng khó. Nếu ở đời quá dễ, tôi đã từng nói với các vị là một thầy tu để gọi là nhu cầu hưởng thụ, thì một người ăn mày trong cuộc đời vẫn là hơn một thầy tu. Tôi nói này các vị đừng nói là tôi nói quá đáng, đó là sự thật. Đứng về góc độ hưởng thụ thì một người ăn mày vẫn có nhu cầu hưởng thụ hơn một người tu. Cho nên người tu không có lý tưởng hay là không có nguyện vọng phụng sự cho cuộc đời thì người tu rất dễ dàng từ bỏ đời sống tu hành của mình. Chuyện này là chuyện như là đi trôi theo dòng nước, đó là chuyện quá bình thường. Cho nên để có một thầy tu rất khó, nhưng mà từ bỏ đời tu chuyện này dễ. Vì vậy chư tổ đã từng nói người xuất gia trong một cái thế giới tương lai là giống như bông xoài trứng cá, có thể đi cũng thấy nhiều đó, nhưng mà kết cục rồi chẳng là bao, chẳng là bao. Đây là quy luật rồi các vị. Không nuôi dưỡng được lý tưởng, người tu sẽ từ bỏ cái đời tu để trở thành người thế tục rất dễ dàng trong thế kỷ này. Từ ngàn xưa cái nhu cầu của nó bị thu hút, nó còn hạn chế. Nhưng mà xã hội càng phát triển, cái cơ hội giao tiếp gần gũi và các nhu cầu của các giác quan của chúng ta ở xã hội nó càng tăng, cho nên không bao giờ có điểm dừng. Vì vậy các vị ở đời thì các vị thấy rằng ăn chúng ta có điểm dừng không? Bây giờ hàng trăm ngàn thứ người ta bày ăn đủ thứ, ăn cái này cái kia cái nọ, không bao giờ có điểm dừng. Và ăn bậy ăn bạ trong thời điểm này cũng quá nhiều. Và vì vậy con người chúng ta về tương lai sẽ càng dâm nhiều, càng sân nhiều, càng tham nhiều, càng phiền não nhiều là chuyện đương nhiên. Ăn bậy uống bậy không vào trong cơ thể người. Ăn thức ăn không phải thuần chủng là thức ăn của loài người, mà ăn thức ăn của chim, cò, heo, bò gì đó không biết. Ăn tầm bậy tầm bạ quá nhiều thứ dồn vào trong con người này. Cuối cùng con người được nuôi lớn từ cái gì? Con người được nuôi lớn từ thức ăn. Nhưng nguồn thức ăn của chúng ta nó đã lệch rồi. Vì vậy trong tương lai những nhà khoa học Đức cho rằng trong tương lai loài người sẽ biến đổi gen. Đây là chuyện tất nhiên thôi. Tất của loài người phải thay đổi thôi. Các vị thấy ngày hôm nay tại sao nhiều cái chuyện phổ biến mà gọi là những cái chuyện độc ác, những chuyện hiếp dâm, những chuyện tình dục bậy bạ càng ngày càng nhiều như thế. Và tôi nói đừng có hòng dừng chân, tương lai còn nhiều hơn nữa kìa. Bởi vì sao vậy? Chúng ta đã nuôi dưỡng chúng ta bằng quá nhiều thứ. Chúng ta đã cho phép con người chúng ta bằng quá nhiều thứ. Cuối cùng sự tham dục chi phối với con người chúng ta là chuyện không còn cách nào khác. Tự thân nhu cầu đơn giản của một con người là chúng ta kiềm chế không xong rồi. Bây giờ chúng ta vay mượn ở bên ngoài vào trong con người chúng ta bằng mọi thứ như vậy, làm sao chúng ta có thể dừng chân được ở cái mức độ đó? Cho nên tương lai ngoại tình hay là cái chuyện mà gọi là hiếp dâm hay là cái này phức tạp hay là chuyện mà tàn ác của xã hội, đừng mong có dấu hiệu dừng. Nếu muốn dừng là nhu cầu của cuộc đời con người bắt đầu dừng á thì quả mai. Nhưng mà ai trên cuộc đời này làm được chuyện đó? Không ai chịu thua ai, và cũng không ai chịu dừng nhu cầu của bản thân mình. Bởi vì ai cũng nghĩ rằng ngu sao dừng, dừng thiệt thòi. Và chính ngu sao dừng chúng ta phải đua nhau để mà có những nhu cầu như thế. Và vì vậy đó là quy luật thôi. Cho nên Phật dạy trong một cái bản kinh Tứ Thập Nhị Chương là nhẫn sắc nhẫn dục nan, cứ là kiềm chế về tham ái, tham dục, tham sắc rồi đó, khó vô cùng. Mà cái thời của Đức Phật, mà Đức Phật đã nói như vậy rồi, thì huống gì là cái thời này. Cái thời này là thời chiêu dụ, thời này là thời gợi, thu hút cho chúng ta bằng mọi cách, thu hút từ mắt, thu hút từ tai, thu hút từ mũi, thu hút từ cảm xúc, tất cả mọi thứ họ phải làm sao chiêu dụ đủ cách để con người phải mà mở toang hết các giác quan này để hưởng thụ. Các vị nên nhớ là như vậy. Ăn ăn cho tràn cổ họng, nghe nghe cho ngập lỗ tai, phải không? Tất cả mọi thứ đều là như vậy, và hưởng thụ mọi thứ đều là như thế. Như vậy đâu còn là một nhu cầu bình thường. Cho nên cái vấn đề đạo đức trong một xã hội tương lai đều rất cần, nhưng mà ai là người để giải quyết vấn đề đó? Nếu không có đạo đức ràng buộc thì con người càng ngày càng đi xa với bản chất người. Cho nên càng tiến gần với cuộc sống văn minh thì con người lại sống càng lùi về với cái thời mà gọi là thời đồ đá, thời nguyên thủy, thời không có ăn có mặc thì gán kiếm ăn kiếm mặc, thời có ăn có mặc đầy đủ thì ăn mặc cho te tua. Tôi không hiểu là sao vậy. Bây giờ tôi đi ra đường tôi thấy có những người ăn mặc cái quần áo như xé vậy. Ủa tôi nói bộ quần gắt hay gì vậy? Nhưng ta nói không phải, nói mốt. Mốt trời ơi như thế. Qua quá trình thiếu giải thì ai cũng hiểu rồi, nhưng mà tới ăn mặc đồ rách này nè mới khó hiểu. Quần bắt đầu xé cho te tua, và kiếm cái chỗ nào xé cho hấp dẫn đấy chứ. Cho nên ta nói là đói cơm khát nước tèm lem, no cơm ấm áo lại thèm nọ kia, là như thế. Có ăn có mặc, có nhu cầu, có cuộc sống đầy đủ, bày ra ba cái thứ tùm lum như vậy, lạng hết. Cho nên ở đây không có cái gì kiềm chế gìn giữ những cái nguyên chất của con người, cái đạo lý nữa, thì chúng ta thấy rằng trong một tương lai thấy vậy chứ không có dấu hiệu để đáng mừng. Và càng ngày chúng ta càng lún sâu vào trong sự chi phối đó. Nên nhớ là như vậy, càng ngày càng lún sâu vào trong sự chi phối. Và cái sự chi phối nào càng lún sâu vào tham dục thì càng khổ đau. Đây là điều đương nhiên. Cho nên tại sao trong một thế giới văn minh, nhiều đất nước văn minh mà nhiều người bị stress, nhiều người tự tử, xả súng hàng loạt như vậy, cuồng rồi. Con người hưởng thụ quá mất kiểm soát các vị. Khi hưởng thụ quá mất giá trị của con người, không biết định hướng sống của mình nữa, cuối cùng rồi đa phần những con người hưởng thụ cho cao rồi đi vào con nẻo cục. Cho nên những người hưởng thụ nhiều hay đi vào tuyệt vọng lắm các vị. Cho nên không ai thỏa mãn được bằng những cái nhu cầu hết á. Con người của chúng ta phải tự kiềm chế mới có hạnh phúc, còn để thỏa mãn không bao giờ. Cho nên người ta nói rằng nuôi dưỡng lòng tham dục cũng giống như của bố thí cho kẻ ăn mày. Bố thí cho hắn ta sống được ngày hôm nay có nghĩa là kéo dài khổ đau cho hắn đến ngày mai. Câu này chúng ta thấy rất là hay. Cái sự mà thỏa mãn của tham dục cũng giống như một người ăn mày được tồn tại bằng cái đồng tiền thương hại của mọi người, sống được ngày này để kéo dài khổ đau ngày mai. Cũng vậy, thỏa mãn cái tham dục của con người đó là kéo dài nỗi đau khổ của con người, không bao giờ có đoạn kết. Và vì vậy người Phật tử chúng ta sẽ học được điều này, nhưng mà xã hội không có bao nhiêu người học được điều này hết đó các vị. Phải nói là như vậy. Và họ cho rằng cái này họ sẽ kìm hãm cái nhu cầu của họ, kìm hãm sự phát triển của xã hội. Có những người đặt cái vấn đề nói là đạo Phật nói là đoạn tham dục tham ái rồi này kia nọ, thì xã hội làm sao mà phát triển này kia nọ. Cái đó đừng có ảo tưởng. Kiếm một người để từ bỏ những nhu cầu của đời sống ái tình vô cùng khó, đếm trên đầu ngón tay. Đừng có đặt ra một giả thiết mà không bao giờ trở thành hiện thực vớ vẩn. Lại cầu xã hội này được như vậy, nhưng mà thử có được mấy người. Thậm chí những người đi tu còn phải từ bỏ con đường lý tưởng tu hành của mình để quay trở về sống như một người thế tục. Đi tu mà còn quay lại, đừng nói là những người đời. Cho nên đừng đặt những cái giả thiết máy móc để làm gì. Đức Phật nhìn thấy rất rõ, nếu cuộc đời làm được như vậy, thế gian này là tịnh độ. Nhưng mà được không? Cái thế giới này sắp nhân mãn rồi, tức là đầy người hết rồi. Càng ngày càng đầy chứ đâu có càng ngày giảm bớt đâu mà lo lắng về điều đó. Sợ còn không có đất ở kìa, chứ ở đó mà sợ mà không có người sinh. Cho nên chúng ta đừng có những cái suy nghĩ hoang đường máy móc chi lắm, đặt các vấn đề nó không phù hợp. Đức Phật là con người nhìn về chân lý, về cuộc đời, chứ không phải là như một cái người mà đặt ra như các vấn đề mà chúng ta thắc mắc vơ vẩn. Trở lại cái vấn đề là khi con người chúng ta có học, có tu thì phải biết cái cách mà hạn chế dừng bước lại ít nhiều về vấn đề tham dục, thì chúng ta sẽ có cuộc sống an lạc, nhẹ nhàng. Các vị nhớ là như vậy. Nhẹ nhàng khi chúng ta đơn giản quá, bớt tất cả những nhu cầu. Bớt một nhu cầu, chúng ta bớt đi một sự chi phối và một gánh nặng. Cho nên trong Kinh Pháp Cú Phạm An Lạc, Đức Phật có nói một cái câu: sung sướng thay chúng ta sống không tham dục giữa những người tham dục, và sung sướng thay giữa những người tham dục chúng ta sống không tham dục. Cái câu này Kinh Pháp Cú Phạm An Lạc Đức Phật nói rất rõ. Nhưng mà mấy ai giữa một cái xã hội này, chúng ta làm một cái bông sen tinh khiết không phải dễ các vị. Phải nói rằng thế gian hy hữu lắm. Cho nên những người trong cuộc đời mà các vị ăn chay được, các vị đi chùa được, các vị làm phước được, các vị dành một ngày tu tập được, một buổi tối biết nghe pháp được, cái này tôi phải rất trân trọng các vị. Tôi cho đó là những bông sen giữa cuộc đời. Bởi vì một người chuyện đó phải vượt qua được rất nhiều rào cản và cái thách thức và sự cái nhu cầu của bản thân các vị mới làm được điều đó. Các vị muốn ngồi một giờ nghe pháp ở đây dễ khó? Khó vô cùng, không phải dễ đâu. Nhưng mà ngồi coi cải lương 3-4 tiếng hồ dễ khó? Ngồi đánh bài cả đêm dễ khó? Cả đêm ngồi đánh bài có than không? Vậy chứ kêu nghe pháp 10 phút rồi sao? Có phải không? Vậy sao ngồi đánh bài suốt đêm nó không khó vậy đó? Ngồi suốt đêm nó không ngáp, mới vô ngồi nghe pháp 5 phút là ngáp rồi. Có phải không? Vậy ngồi chơi, ngồi nhậu suốt đêm không sao, nhưng mà kêu ngồi tụng kinh coi, mới vừa vài phút cái đau lưng quá dỗ liền. Có phải không? Như vậy ở chỗ chúng ta thấy gì? Để tận dụng được thời gian ngồi nghe pháp như vậy thôi là không dễ rồi. Ăn chay ngày dễ khó? Ăn mặn cả đời có không? Mặn cả đời có suy nghĩ gì đâu. Ăn chay có ngày suy nghĩ mới nát ốc mới có thể ăn được. Có phải không? Phải bận lòng, phải suy nghĩ, phải phân bua, phải đánh đổi, phải chiến đấu với tâm hồn dữ lắm. Có phải không? Như vậy cơ bản nhất là đường Phật dạy là đúng đắn, nhưng mấy ai có thể làm? Chỉ cần một chuyện nhỏ thôi chúng ta đánh đổ. Cho nên ở đây tôi xin lỗi các vị, một số chuyện lặt vặt của thầy chùa chúng ta chửi rất là giỏi, nhưng mà thật sự chúng ta làm bằng một phần ngang của thầy chùa chúng ta chưa chắc làm được. Nhưng mà khoái chửi, đó là cái nghiệp của con người. Nghiệp ham chửi để rồi trả những cái giá. Xin thưa các vị, tôi nói như vậy để các vị thấy gì? Có những điều chúng ta làm không được, nhưng mà chúng ta nói rất hay, chúng ta xỉa xói rất là giỏi. Thường là như vậy. Cho nên chúng ta học được kinh điển, chúng ta hiểu sâu, chúng ta mới có thể cảm thông. Ở đây tôi nói là cảm thông không mang nghĩa dung túng cho sự sai phạm của thầy tu. Tôi muốn nói các vị rất rõ là như vậy. Nhưng mà có quyền các vị hiểu rằng một người tu tập không đơn giản. Cơ bản nhất họ có thể có lỗi về mặt đạo đức của Phật dạy, nhưng chưa hẳn là họ có lỗi về mặt thế gian. Nhưng mà chúng ta rất thích để nói bừa, và đó là cái cớ để cho những kẻ không yêu thích Phật giáo xăm soi chỉ trọt. Nhưng mà sự thật với các vị, đó là nỗi khổ của quần chúng. Bởi vì các vị tách rời đạo Phật, các vị nhìn xấu đi về mặt hình ảnh của tu hành hay là đối với Phật pháp, các vị sẽ tự đánh rơi mình vào trong con đường, cái guồng quay của động của thế tục. Các vị sẽ chịu chìm đắm trong đó, và các vị phải trả giá cho sự khổ đau. Phải nói là như vậy. Đây là nguyên tắc thôi. Ngày nào các vị còn trân quý hình ảnh của đạo đức, còn của sự thánh thiện, còn trân quý những hình ảnh của thầy tu, lòng các vị còn một chút nào đó về sự lương thiện, đó là hòn đảo của chính các vị. Nó là nơi nương tựa cuối cùng trong cuộc đời bão giông của các vị. Còn bằng không chúng ta sẽ bị những cái tác động tiêu cực của những người không yêu thích Phật giáo, của những người dựa vào một vài hiện tượng của thầy chùa chúng ta đặt ra để mà bôi bác quần chúng. Nếu chúng ta như vậy, cái tánh thiện trong ta quá bé bỏng hoặc là quá yếu, chúng ta không đủ đứng vững trước những dư luận một cách bình thường như thế này. Sự thật tu học là có lợi cho ai? Các vị không phải đi tu để có lợi cho ông Phật hay là có lợi cho thầy chùa. Thầy nói rất rõ là như vậy, đối với tôi là như vậy. Ai ăn nấy no, ai tu, ai tu nấy đắc. Chúng ta tu chúng ta được, thầy tu tu thầy tu được. Cho nên ở đây chúng ta là tạo cái duyên để mà gieo duyên cho quần chúng tu hành. Vì vậy chúng ta hãy cần cởi mở với một cái nhìn giữa một cuộc sống thế gian. Một người biết từ bỏ những nhu cầu cơ bản để trở thành một thầy tu, chúng ta phải tôn trọng. Tôi không phải xúi các vị như vậy, nhưng mặc dạy và sự thật, nếu là bản thân tôi cũng phải tôn trọng như vậy thôi. Tôi làm không được những điều người đã làm, và người đó làm chừng ấy người đó cũng đã quá giỏi. Cho nên nhìn nhận ở góc độ này, các vị biết rằng để thoát ra khỏi sự chi phối của các dục tham là chuyện rất là khó trong cuộc đời này. Nhưng mà người tu tại sao có lỗi ở nhu cầu này? Vì người tu là sao? Nguyện thoát ra ngoài tam giới. Cho nên còn dính lại díu với tham dục với ái tình, người đó sẽ quay trở lại con đường tái sinh. Cái lỗi là lỗi ngay đó, chứ không phải là lỗi trời chu đất diệt gì. Các vị ngồi đó mà phân bua ghê gớm. Ở đây cơ bản nhất, thầy tu chấm dứt được ái tình thì người đó sẽ vượt ra ngoài được tam giới. Không chấm dứt ái tình, dù còn trong tâm niệm, người đó cũng quay lại với dòng quay của luân hồi của thế gian. Đó là quy luật, chứ không phải Đức Phật đặt ra cho thầy tu. Phật không có đặt, Phật thấy được như vậy. Nếu anh muốn qua đây thì anh phải như vậy, còn anh ở bên này thì anh như vậy, vậy thôi. Cho nên ở đây thấy rất rõ, nếu không đi chọn được con đường thì chúng ta cũng quay lại với như bao nhiêu người thế tục khác. Đó là chuyện rất bình thường, không lỗi phải gì cả. Anh vượt được anh thánh, anh không vượt được thì anh là phàm phu, vậy thôi. Cho nên ở đây các vị thấy Kinh Lăng Nghiêm Đức Phật dạy một câu cơ bản nhất chúng ta hiểu: dâm tâm bất trừ trần bất khả xuất. Tức là cái nhu cầu đời sống tình dục không có kiềm chế được hay là không vượt qua được thì người này không thể vượt ra khỏi trần lao, mà người này cũng quay lại dòng quay của tái sanh như bao nhiêu chúng sinh trên cuộc đời này, dù nhu cầu đó nằm trong tâm. Các bạn nhớ kỹ là như vậy. Cho nên ở đây tu hành là một cái con đường như một trường thi. Cho nên người đời từng nói tu như đi trên dòng nước, nước ngược không tiếng ác sẽ lùi, đó là chuyện đương nhiên. Cho nên các vị thấy rằng mặc dầu biết rất rõ bản chất của tham dục là khổ đau, nhưng mà con người sống trong nghiệp của dục, chúng ta mới tái sinh ở ta bà này. Trong thế giới ta bà này, con người tồn tại bằng nhu cầu của dục. Và vì vậy để vượt thoát ra khỏi sự chi phối này là chuyện không phải dễ, đòi hỏi một con người có đủ bản lĩnh trí tuệ và cái như sáng suốt lắm mới có thể vượt ra. Còn cơ bản nhất, người của chúng ta bình thường trong cuộc đời làm sao kiềm chế được tham dục? Chỉ có điều duy nhất, ai kiềm chế được hạnh phúc thì sẽ kiềm chế được khổ đau. Tôi nói các này các vị hơi khó hiểu, có khó hiểu không? Ai kiềm chế được nhu cầu của hạnh phúc, của dục, thì người đó sẽ kiềm chế được cái sự chi phối của khổ đau. Người nào thỏa mãn tận cùng nhu cầu của dục thì người đó cũng phải chịu tận cùng cảm xúc của khổ đau. Các vị cứ quán chiếu lại suy nghĩ. Như vậy ai còn dừng lại được mức độ nào, tức là người đó có bản lĩnh để dừng ở mức độ nào, thì người đó sẽ có một bản lĩnh dừng ở cảm xúc khổ đau đến mức độ tương đương như vậy. Như vậy càng dừng với nhu cầu của tham dục thì càng có sự kiềm chế cái cảm giác của khổ đau. Đây là cái tỷ lệ của nó là như vậy. Và kiềm cái chế cái này tốt hơn thì càng đi đến gần lại cái nhu cầu của sự chánh niệm nhiều hơn. Vì vậy ai tự buông thả đời mình trong các cái nhu cầu về giác quan thì mai này người đó sẽ trả giá tất cả những nhu cầu và cảm giác đau khổ hơn những con người khác. Đây là cái chuyện như một quy luật, không hơn không kém. Cho nên trong cái bài mà gọi là bản chất của tham dục, cái bài này hơi chuyên môn trong, mà tôi muốn gửi đến cho các vị Phật tử để các vị biết một cái từ nó rất căn bản trong Phật học như vậy. Và cái từ đó nó có ý nghĩa như thế nào trong cái đời sống của chúng ta. Tóm lại chỉ có một điều tôi nói với các vị: trong thế giới này là thế giới của dục, mọi chiêu bài người ta để kích thích cho chúng ta cũng gì để chúng ta trở thành con thiêu thân, để lao vào trong những nhu cầu đó. Nhưng ở đây người có tu hành, có tỉnh giác, có sáng suốt thì chúng ta biết ở mức độ nào vừa đủ với nhu cầu là chúng ta dừng. Ai dừng được chỗ này các vị trở thành thánh thiện giữa cuộc đời, nhưng mà không phải là dễ. Như vậy các vị sống cần năm giới, trong đó không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, vân vân. Các vị sống được với năm giới là các vị là hoa sen trong bùn rồi. Trong đó có giới thứ ba là giới tà dâm, có nghĩa là trong xã hội này sống chung tình với một người chồng hay là một người vợ, các vị không ngoại tình là các vị đã quá tuyệt vời giữa xã hội này. Phải nói là như thế. Nói để các vị có cái tầm nhìn rộng hơn về vấn đề xã hội, mà cái nhìn của đạo Phật từ ngàn xưa đã thấy như vậy. Chúng ta không khéo, chúng ta sẽ từng bước chúng ta lún vào cái sâu chi phối thì chúng ta sẽ khổ đau. Còn nếu ai biết hạn chế, biết ở mức độ của mình như thế nào, như một nhu cầu, thì các vị sẽ hạn chế tối đa sự khổ đau của nó, sự quan trái của nó. Đây là những cái bài học mà rất căn bản mà không phải dễ ứng dụng. Cho nên trong cái bài mà gọi là bản chất của tham dục, kết lại chỉ một điều: tham dục vui ít mà khổ nhiều, vui ít mà khổ nhiều. Nhưng mà cuộc đời này con người chấp nhận lấy khổ làm vui, dù biết rằng cái niềm vui đó chỉ là tạm thời, là tương đối. Nhưng vì không ai vượt qua được cái nhu cầu của bản thân, cho nên chúng ta phải chấp nhận những sự chi phối đó. Cho nên tôi nhớ một cái lời rất cơ bản của thầy Tâm Thiện trong một bài giảng nào đó. Thầy có nói một câu: trầm luân bởi một chữ tình, tại mình không thắng nổi mình vậy thôi. Một câu rất đơn giản, nhưng mà đó là một kim chỉ nam cho tất cả mọi nhu cầu còn lại trong cuộc đời. Và mong rằng trong một xã hội phát triển cỡ nào thì những người Phật tử của chúng ta cũng phải biết chúng ta trong cái hoàn cảnh đó chúng ta nên làm gì một cách khôn ngoan, thông minh. Đạo đức và giới luật trong Phật giáo là những cái giúp chúng ta ràng buộc ít nhiều về sự buông lung và quá đà của chúng ta trong nhu cầu của cuộc sống. Nếu chúng ta bám giữ được những cái viền mối của Phật dạy trên tinh thần đạo đức như vậy, thì tôi nghĩ đó là một hàng rào vô hình để bảo vệ sự an toàn cho tất cả các vị và thế hệ tương lai của các vị. Đừng để xa đà của thế hệ đi trước rồi lôi cả thế hệ tương lai này nó theo con đường quán tính đó. Nhưng chắc chắn xã hội phải đi theo quán tính đó. Nhưng trời kêu ai nấy dạ đi, ai cứu được mình thì tốt. Một bài giảng đưa ra không mang cái nghĩa ám chỉ cho bất cứ một ai. Một lời nói như những gì Đức Phật căn dặn lại trong cuộc đời, mỗi người chúng ta tiếp nhận một góc độ nào đó và tự nhìn nhận lại mình, coi mình có thể làm được gì trong muôn một đó, làm được bao nhiêu tốt cho mình bấy nhiêu. Mong chư Phật gia hộ cho tất cả các vị đủ dũng mãnh để vượt qua những thử thách trong cuộc đời, để hoàn thiện bản thân mình và giúp các thế hệ tương lai đi đúng con đường đạo đức của Phật dạy, đưa được hạnh phúc an lạc dài lâu. A Di Đà Phật. Thôi, buổi giảng chúng ta khép lại tại đây. Lời cuối cùng xin chân thành cảm ơn Ni Sư và Chư Ni đã hoan hỷ ngồi chứng minh. Và xin chân thành cảm ơn các vị đã dành thời giờ quý báu chú ý lắng nghe trong buổi nói chuyện hôm nay. Chúc các vị một buổi tối thật sự an lành. Mời các vị khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức này về cảm ơn. chúng bà sanh đều trọn thành Phật nghe đạo. Các vị nghĩ